Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 20, tập 2. Vijoba bằng xương bằng thịt còn kinh hãi hơn cả Vijoba trong tấm hình toàn ký. Trông thì chẳng có gì ghê sợ cả, ít ra là khi hắn mang hình dạng Endalit như thường lệ. Người Endalit trông lạ mắt, chắc chắn là như vậy. Nhưng họ không khiến người ta sợ. Nhưng tôi đã gặp một người Endalith thứ thiệt. Bạn có thể cảm thấy sự khác biệt giữa một người Endalith thứ thiệt với con vật độc địa là Vijoba. Như thể hắn cháy lên bằng một thứ ánh sáng tối tăm. Thứ ánh sáng ấy liệt bóng tối lên tâm trí bạn. Vijoba, ngay cả lão Chapman cũng khiếp sợ hắn. Quanh tên Vijoba, hai tên cảnh vệ Hogbajir đã vào vị trí chiến đấu, mỗi tên cầm một chùm tia nghiệt. Dù trong bọn Hogbajir có vẻ chẳng cần đến vũ khí, vì chính bản thân chúng đã là vũ khí. Marco đã gọi chúng là máy sắt rau di động. Chúng là những lưỡi dao cạo sống, những lưỡi dao cạo cong cong ác hiểm từ trán chúng lia ra phía trước. Thêm những lưỡi khác ở khuỷu tay và cổ tay. Bàn chân chúng trông giống bộ vuốt của Tobia, chỉ có điều là lớn hơn, giống như chân của loài khủng long bạo chúa. Chúng cao khoảng 2 mét, có thể nhỉnh hơn một chút, với một cái đuôi nhọn hoắt. Ông Hoàng Endalith đã bảo chúng tôi rằng Hogbajir là một giống dân tốt. Họ bị bọn Yek biến thành nô lệ, theo cùng một cách chúng làm với con người. Nhưng nhìn một tên Hogbajir thì khó mà nghĩ chúng từng là cái gì khác hơn là những cỗ máy giết chóc. Sau bọn Hogbajir, bốn tên Texan tiến đến. Hãy hình dung một con rết, rồi tưởng tượng con rết đó to đúng bằng người ta, nhưng dài gấp 2 lần. Hãy tưởng tượng con rết dựng đứng 1/3 thân mình của nó lên. Hãy tưởng tượng những cái chân nhọn hoắt, giống như những cái đinh thép ở phía dưới, và những cái chân nhỏ hơn với những vút nhỏ ở gần phía trên đầu. Nó không có một cái đầu thực sự. Có 4 quả cầu trông giống như những quả thạch màu đỏ bị xẻ đôi, đó là những con mắt. Và trên chóp đỉnh là một cái mồm. Cái mồm tròn vo, đầy những chiếc răng nhọn hoắt xếp hết hàng nọ đến hàng kia. Ông Hoàng Endalith bảo chúng tôi rằng bọn Texan là những vật chủ tình nguyện, chúng là đồng minh của bọn Yek. Và đây, cũng ghê hồn như lũ Hogbajir và Texan, là tên Vijoba, kẻ làm cho bạn nổi da gà. Không có máy liên lạc qua hình toàn ký, tên Vijoba sử dụng phương pháp quen thuộc là nói trong óc, giống như chúng tôi vẫn làm thì biến hình. Tên cướp Endalith đó hả? Hắn hỏi lão Chapman. Vâng, thưa ngài Vijer. Vijoba tiến về phía tôi, gần như ỏng ẹo trên đôi chân thanh mảnh của người Endalith, trông như một sự lai tạp giữa hươu, người và bọ cạp. Hắn chĩa đôi mắt chính vào tôi, trong khi những mắt vòi của hắn thì rà soát địa bàn, luôn luôn cảnh giác. Hắn ghé sát mặt vào cái lồng. Tôi nhìn trừng trừng vào mặt hắn. Tôi có thể nhìn thấy khe mũi mở ra và khép lại khi hắn thở. Tôi còn có thể nhìn thấy những con mắt to hình trái mơ nheo lại khi hắn nghía vào bên trong để nhìn tôi cho rõ hơn. Hắn chỉ cách tôi có 10 cm. Lẽ ra tôi nên tìm cách thò chân qua sông để ít ra cũng làm cho hắn phải tóe máu chút đỉnh. Nhưng nỗi sợ đã bao phủ khắp người tôi. Tôi phát bệnh vì khiếp hãi. Tôi không xấu hổ khi phải thừa nhận điều ấy. Tôi không thể chịu đựng được đôi mắt hắn quan sát tôi. Tôi quay đi, không dám nhìn. Bây giờ thì ngươi không can đảm lắm, phải không anh bạn Endalith của ta? Vijoba hỏi. Đây là lần đầu tiên có một người trong bọn chúng tôi trực tiếp nghe tên Vijoba nói. Giọng hắn ở trong đầu tôi, đe dọa, tàn ác và ghê tởm vượt ra ngoài mọi sự miêu tả. Đó là một giọng nói đầy quyền lực và sự căm ghét. Khi hắn gọi tôi là một tên Endalith, tôi gần như nổi khùng. Không, không, tên Vijaba kia, ta không phải là Endalith, mà là một con người, một con người. Tôi dường như nhận được sức mạnh ý chí khủng khiếp của hắn đập vào mình. Trong thoáng chốc, tôi biết rằng tôi sẽ không qua khỏi sự tra hỏi của hắn. Tôi sẽ khai hết với hắn. Quyền lực của hắn mạnh gấp triệu lần của tôi. Ý chí của hắn là một cái gì đó quá to lớn, không thể kháng cự được. Còn tôi là gì? Chỉ là một con bé ngớ ngẩn nào đó. Một con bé ngớ ngẩn, ngơ ngáo. Vậy mà, ngay trong khi tôi cảm thấy tâm trí của chính mình run lên trước sự khủng khiếp hắc ám của Vijaba, thì một tâm trí khác vẫn nổi lên. Tôi không cô độc. Có một kẻ khác ở trong đầu cùng tôi. Một kẻ mà ký ức giống nòi của nó không chứa được hình ảnh của Vijaba, Fluffer. Tâm trí của Fluffer chứa đựng những nỗi sợ, nhưng khác với những nỗi sợ của tôi. Fluffer sợ các loài chim săn mồi lớn. Fluffer sợ những con chó lớn hung hăng. Fluffer sợ những con mèo đực thống trị. Nhưng Fluffer không có chút ấn tượng nào về Vijaba. Trên bờ vực của sự hoảng loạn tột cùng, tôi để con mèo trong tâm trí mình nắm lấy quyền. Tôi lắng xuống, ẩn náu đằng sau tâm trí bình thản của con mèo. Vijaba giật chiếc lồng từ tay lão chấp minh. Hắn nâng cái lồng lên để có thể nhìn rõ bên trong hơn. Tôi làm gì bây giờ? Còn Fluffer làm gì bây giờ? Nó dí cái mũi màu hồng vào giữa những song lồng và hít hít vào không khí. Còn Fluffer muốn khám phá xem cái sinh vật kia là gì. Và thế có nghĩa là phải đánh hơi hắn ta thật kỹ. Trông nó tương tự như con vật màu da cam vành đen đã xâm lăng vũng giạc. Vijaba nhận xét. Tôi phải mất một giây để lần theo chuyện này. Rồi tôi hiểu ra. Hắn muốn nói đến anh Jack. Anh Jack đã biến thành hổ lúc chúng tôi đánh nhau ở vũng giạc. Dạ, thưa ngài, đúng vậy. Lão Chapman nói. Chúng cùng một họ đấy ạ, họ mèo. Đây là loài nhỏ nhất. Ta thấy người đã gây thiệt hại cho tên thuộc hạ Inis 226 của ta đó, tên Endalith kia. Vijaba nói với tôi, chưa có ai từng lên án bọn Endalith các người là thiếu dũng cảm. Các người là một nòi giống điên khùng nhưng can đảm. Liệu tôi biết nói gì đây? Cảm ơn hắn chăng? Tại sao không trả lời ta, tên Endalith kia? Ta biết là ngươi nghe được lời ta nói. Ta đánh đố này, đúng không? Trò đánh đố này không đúng chỗ. Ta biết ngươi là ai. Tôi chẳng nói gì hết. Tôi ráng sức không nghĩ gì hết. Tôi sợ rằng nếu mình nói gì đó thì hắn sẽ lập tức biết ngay tôi không phải là một người Endalith. Và nếu hắn nhận ra tôi là con người, thì những người khác sẽ không bao giờ an toàn. Tôi phải ở lại trong thân hình này. Tôi phải chết trong thân hình này và mang theo bí mật của mình. Vijaba đặt chiếc lồng xuống đất. Nào, đứa con gái đâu rồi? Ta đã hứa đem nó cho Inis 4-5 năm. Ta tin rằng tay này là đồng bạn ăn ý của các ngươi. Chúng ta sẽ thực hiện việc ký sinh trên con tàu mẹ. Và ta sẽ cho đứa con gái trở về vào ngày mai. Nó đâu rồi? Thưa Vizier, tôi... Lão Chapman ấp úng. Cái mặt nạ lịch thiệp của Vijaba rớt mất tiêu chỉ trong một phần triệu giây. Ngay cả đôi mắt mèo của tôi cũng chỉ thoáng theo kịp những cử động quá lẹ của hắn. Vijaba tóm chặt lấy cổ lão Chapman. Cái đuôi Endalith của hắn uốn về phía trước. Ở ngay mặt lão Chapman là cái đuôi nhọn hoắt và sắc như dao. Người thách thức ta hả? Nghe như một tiếng rít của một con rắn. Không, không phải đâu ạ, thưa ngài. Lão Chapman run rẩy như chiếc lá. Tôi nào dám thách thức ngài, Chỉ bởi vì vật chủ, tên Chapman, hắn và cả vợ hắn đã nổi loạn. Người không đủ khả năng kiểm soát vật chủ của mình hả? Tên Vijoba nhếch mép. Người cho rằng trí óc Endelit vẫn sống trong cái thân xác này không bao giờ kháng cự lại ta sao? Người tưởng rằng thằng người vật chủ của ngươi mạnh hơn tên Endelit vật chủ của ta sao? Sự việc diễn biến không hay ho gì cho lão Chapman. Cả Chapman người thật lẫn tên mượn xác tự gọi mình là Chapman. Thưa ngài Vizier, tôi chỉ báo cáo với ngài sự việc có thật. Vật chủ của tôi vẫn ở trong sự tự kiểm soát, nhưng tôi thường xuyên phải giao tiếp với con người. Tôi giữ một cương vị có trách nhiệm trong xã hội của họ. Tôi không thể để vật chủ của mình khiến cho mình co giật và run rẩy. Con người coi đó là những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tôi sẽ đánh mất vị trí của mình, và như vậy ngài sẽ không còn sử dụng được tôi vào việc gì nữa. Bây giờ thì ngươi cũng chẳng còn ích lợi bao nhiêu cho ta. Vijoba cười nhếch mép. Thưa ngài Vijer, vật chủ của tôi xin được trực tiếp nói chuyện với ngài. Lão Chapman nói. Vijoba ngập ngừng. Tôi thấy những con mắt vòi của hắn rà soát khắp xung quanh, kiểm tra xem có chút dấu hiệu đe dọa nào không. Theo bản năng, tôi cũng nhìn quanh. Tôi không có cách nào biết được những con mắt mà Vijoba mượn của người Endalit có thể nhìn ra sao trong bóng tối. Nhưng đối với tôi, bóng tối không phải là rào cản. Tôi nhìn, thậm chí tôi cũng không biết là mình tìm kiếm cái gì nữa. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là bọn Hogbarger và Texan, những con tàu của bọn Jack, tất cả đều im lặng và tối tăm, và những tòa nhà cùng với các thiết bị xây dựng bị bỏ lại của công trường. Thế rồi tôi bắt được một thoáng chuyển động trong khu rừng ở sát công trường xây dựng. Một chuyển động chạy qua chạy lại vèo vèo. Đúng rồi, chuyển động mà mắt mèo nhìn rõ nhất. Nhưng khi tôi gương mắt nhìn lại kỹ hơn thì không thấy nó chuyển động tiếp. Có lẽ đó chỉ là một tên Hogbarger khác đang đi tuần tra. Ta cho phép tên vật chủ nói với ta. Vijoba tuyên bố. Tôi ngẩng đầu lên cao hết mức để quan sát. Lúc đầu không thấy có gì thay đổi. Rồi đột nhiên lão Chapman võng người xuống. Như thể lão là một con rối bị ai đó cắt mất dây. Lão đổ sụp xuống. Bên dưới thân hình lão là hai cái chân vặn vẹo. Lão ráng sức đứng lên. Nhưng giống như lão không biết làm thế nào để khiến cho đôi chân hoạt động. Hai chân giật giật và đột nhiên đá một cái, nhưng lão vẫn không thể đứng dậy được. Cuối cùng lão bỏ cuộc. Ngài Vizier. Lão lúng búng. Vizier va, xin tôi xin lỗi ngài Vizier ba. Chapman thật đã mất quyền kiểm soát chính thân thể mình quá lâu, nên không còn nhớ được cả cách cử động hay nói năng. Vijoba, ông ta lắp bắp và lạ lẫm. Nói đi, thằng ngốc kia. Vijoba gắt gỏng. Người nghĩ là ta có thể đứng đây mãi sao? Thưa ông Vijoba, chúng ta đã có sự thương lượng. Ông biết rằng tôi không bao giờ muốn nhập bọn với các ông. Vợ tôi muốn, nhưng tôi bảo không. Nhưng rồi vợ tôi lúc đó đã không còn là vợ tôi nữa. Dĩ nhiên rồi. Đột nhiên, ông ta bật khóc. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ những giọt nước mắt của ông. Vợ tôi không còn là vợ tôi nữa. Vợ tôi đã thành một sinh vật do các ông tạo ra. Mụ ấy đe dọa. Đe dọa đem dâng cho ông đứa con gái của tôi. Ông Chapman cố gắng đưa một bàn tay vụng về lên mắt. Tôi đã tha thứ cho mụ ấy. Mụ ấy nhu nhược lắm. Và ông thì chuyên đánh vào những kẻ nhu nhược. Phải, đi vào vấn đề đi. Vijoba sốt ruột. Một tên Hogbarger di chuyển lại gần. Nó thì thầm gì đó với tên Vizier, rồi lại di chuyển ra xa. Tôi không nghe được hay hiểu được là tên Hotbagir nói gì, nhưng có vẻ nó nhắc Vizierba rằng chúng không thể dần dàn ở đây quá lâu. Vấn đề là, ông Chapman nói, tôi đã đồng ý làm vật chủ. Tôi đồng ý làm... Trông như ông ta sắp muốn ói mửa. Tôi đồng ý từ bỏ tự do của mình để trở thành kẻ bị mượn xác. Đồng ý nhận lấy cái vật dơ giấy này vào trong đầu mình, chịu sự kiểm soát của các ông. Tôi đồng ý, nhưng chỉ với điều kiện là ông tha cho con gái tôi. Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ông Chapman đã trở thành một kẻ bị mượn xác là để cứu Melissa sao? Ông đã cho đi nhiều hơn cả cuộc sống của mình là để cứu con gái sao? Tình thế đã thay đổi, Vijaba tuyên bố. Nhân vật Chapman là một phần quan trọng của công việc của chúng ta. Chúng ta không thể để hắn gặp nguy hiểm vì một đứa con gái không thể kiểm soát nổi. Đứa con gái Melissa không phải là mối đe dọa, nhưng... Ông Chapman vật vã để tự nâng mình lên một lần nữa bằng đôi chân vụng về và đôi tay lóng ngóng. Ông quỳ lên được rồi từ từ đứng dậy. Ông lắc lư, nghiêng ngả, nhưng rốt cuộc cũng đứng được. Đứa con gái không phải là mối đe dọa. Ông nhắc lại bằng một giọng mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Nhưng tôi thì là mối đe dọa.